Thiền sư, giảm giá không? Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương nguồn Cung Quảng Hằng. Hình như cô ấy biết ngay mục đích Trần Hy tới đây. Trần Hy cũng cười cười, đi vào phòng rồi đóng cửa lại từng bước đi tới trước mặt cô ấy. Bác sĩ Thẩm, cô gọi một tiếng, nhanh chóng kéo khóa áo đồng phục lấy từ đó ra 6.000 tệ, hai tay đặt tiền xuống bàn làm việc của bác sĩ Thẩm, nhỏ giọng nói. Đây là tiền em trả cho chị. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng sau này em sẽ cố gắng hơn. Mặt cô hồng hào, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, vị bác sĩ xinh đẹp tóc dài ở đối diện hết cách nhìn cô một lúc bảo cô tới ngồi cạnh mình, không xem bệnh án trên máy tính nữa, nhìn khí sắc của Trần Hy trước rồi mới hỏi. Dạo này học tập sao rồi? Đi học có mệt không? Trông khí sắc của em tốt hơn nhiều đấy. Cô ấy cảm thấy sắc mặt của Trần Hy có vẻ hồng hào hơn trước. Nhìn Trần Hy không tệ, lòng cô ấy cũng thấy yên tâm. Cô ấy đôi khi cũng thực sự lo Trần Hy sẽ bị trách nhiệm nặng nề ép cho sụp đổ, đặc biệt cô bé này còn bướng bỉnh muốn đòi mạng. Ai nói muốn cô bé này trả tiền ngay đâu. Gần đây em ăn uống rất tốt, em có mấy người bạn, ngày nào mấy cậu ấy cũng mang đồ ăn cho em. Cái này đúng là bạn tốt, là Khương Noãn à, bác sĩ Thẩm từng nghe qua cái tên này từ trong miệng Trần Hy, nghe nói đó là một học sinh tốt bụng bảo vệ Trần Hy suốt 3 năm trong trường cấp 3 tư thục kia, mặc dù điều này không phù hợp với tính cách đại tiểu thư Khương Thị mà cô ấy từng nghe, nhưng mà Trần Hy không nói dối, nên cô ấy vẫn tin tưởng Khương Noãn là đứa bé ngoan. Thấy Trần Hy gật đầu rồi lại lắc đầu, bác sĩ Thẩm cũng không hỏi thêm, nhìn mấy tờ tiền đấy rồi thở dài nhìn Trần Hy. Chị chưa cần dùng tiền vội, em có thể từ từ trả. Đợi đến khi em làm việc tốt nghiệp đại học thì trả lại cũng không muộn. Dưới bộ áo blouse trắng là cả thân đồ hiệu trông cũng không giống bộ dáng thiếu tiền, hơn nữa làm bác sĩ, đa phần đều lương cao, là công việc rất danh giá, vốn dĩ không thiếu tiền. Trần Hy lại lắc mạnh đầu. Không được, bác sĩ Thẩm cho em mượn nhiều tiền như vậy, em đã rất cảm ơn rồi. Sao có thể không trả lại được? Lúc ông ngoại cô bị bệnh nặng phải nằm viện, mỗi ngày phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền viện phí với thuốc men, hoàn cảnh gia đình cô không thể chịu được gánh nặng như vậy, nhưng lúc này, bảo Trần Hy đem ông ngoại ra khỏi bệnh viện có thể cứu mạng ông rồi mang về nhà để cho ông tự sinh tự diệt cô tuyệt đối không thể làm được. Khi đó, cô nghĩ rất nhiều cách để một cô gái như cô có thể kiếm tiền, nhưng tiền lương cô thường kiếm được từ việc làm thêm như muối bỏ biển, cô định bán nhà đi, lấy tiền đó để cứu ông ngoại. Đúng ngay lúc này, bác sĩ Thẩm là bác sĩ chủ trị của ông ngoại, thấy Trần Hy lén ngồi xổm trong một góc khóc thầm. Thế là cô ấy trả tất cả chi phí của ông ngoại kéo dài sinh mạng của ông, giúp cho Trần Hy có thể ông bên ông lâu hơn một chút. Mặc dù cuối cùng ông vẫn không qua khỏi, nhưng Trần Hy vẫn thấy vô cùng cảm kích bác sĩ Thẩm. Nghĩ tới phần ân tình này, đôi mắt Trần Hy bỗng thấy hơi ươn ướt. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Giống câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhưng ân tình của bác sĩ Thẩm với cô và ông ngoại đâu chỉ đơn giản là tích thủy tri ân. Ân đức này cô sẽ nhớ cả đời, dùng tất cả để trả ơn. Cô thiếu bác sĩ Thẩm mười mấy vạn có thể từ từ trả, nhưng ân tình của bác sĩ Thẩm sao có thể dễ dàng trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Thẩm thấy không thuyết phục được cô, đành phải thỏa hiệp bỏ tiền vào ngăn kéo, Trần Hy lúc này mới nở nụ cười tươi, rồi quan tâm hỏi han. Bác sĩ Thẩm, bùa bình an em tặng chị vẫn còn giữ chứ? Cô từng đưa cho bác sĩ Thẩm một đống bùa bình an, ở chỗ như bệnh viện. Cô gãi gãi mái tóc dài, thấy bác sĩ Thẩm cười rồi cho cô xem bùa bình an mình giấu trong túi áo blouse, lúc này cô mới yên lòng gật đầu. Chị đừng để mất đấy, cô nghiêm túc dặn dò. Biết rồi, bác sĩ Thẩm kéo ngăn kéo phía dưới ra, lấy mấy túi bỏ khô từ trong ra đưa cho Trần Hy, thoải mái nói. Một bạn học của chị làm bác sĩ ở tỉnh khác, hai hôm trước có ghé qua đây gửi cho chị ít đặc sản. Chị lại không thích ăn bỏ khô này lắm, em ăn trước đi. Đợi tới giờ nghỉ trưa chị sẽ dắt em đi ăn cơm. Cô ấy vén gọn mái tóc dài đẹp đẽ, thấy Trần Hy ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt ấy to tròn đơn thuần, cô ấy bèn cười, chọc trán Trần Hy, nói. Còn gọi là bác sĩ Thẩm, gọi là chị Dung, tên thật của cô ấy là Thẩm Dung, mối quan hệ trước kia của cô ấy và Trần Hy là kiểu chữa bệnh và chăm sóc, bởi vậy cách gọi có chút xa cách nhưng giờ ông ngoại Trần Hy đã mất, Trần Hy không cần khách sáo như vậy nữa. Chị Dung, Trần Hy mềm mại gọi một tiếng, rồi lại nhìn cái máy tính trên bàn Thẩm Dung. Cô để khô bò sang một bên, hơi đắn đo rồi nhỏ giọng nói. Em về nhé, cô lo mình ở lại đây sẽ khiến Thẩm Dung không tập trung làm việc, dù sao mấy lần trước đó tới tìm Thẩm Dung trả tiền, Thẩm Dung mà không quá bận sẽ dắt cô đi ăn cơm. Cô cảm thấy mình không nên ăn trực cơm của chị ấy mãi, dù Thẩm Dung rất giàu thì có vẫn có cảm giác mình đang trục lợi. Nhưng mà Thẩm Dung lại xoa mạnh đầu Trần Hy cười nói. Em còn đang là học sinh cấp 3, sao lại nghĩ nhiều thế nhỉ? Cô ấy thấy Trần Hy lẩm bẩm oán trách lại cười hỏi. Đã chọn được ngành học chưa? Một người khi chọn ngành học đại học không thua gì đầu thai lần hai. Trần Hy không có người nhà, Thẩm Dung cảm thấy mình nhất định phải quan tâm một chút tới cô bé lẻ loi một mình này. Em cũng chưa nghĩ ra. Trần Hy ngẫm nghĩ rồi mới nhỏ giọng nói. Em thích công việc gì yên tĩnh một chút. Cô cảm thấy mình thích hợp với công việc không phải giao tiếp với quá nhiều người, nghĩ thêm rồi mới nói. Chắc là bên máy tính, mặc dù nghe nói rất khó đậu, nhưng có vẻ tiền lương rất cao. Nghe nói lương lập trình viên cực kỳ cao thuộc nhóm tầng lớp lao động lương cao, hơn nữa không cần phải giao tiếp với quá nhiều người. Tuy là tin Trần Hy nghe được chỉ là tin vỉa hè, nhưng cô lại cảm thấy công việc này có vẻ rất có tiền. Tuy nói chuyên ngành này học rất khó, nhưng học bá thì sợ gì khó. Cô không sợ khó khăn, không thích làm bác sĩ à? Thẩm Dung biết thành tích của Trần Hy tốt hơn nữa không phải người nóng nảy, rất hợp với công việc cần cái tâm như bác sĩ. Trần Hy bỗng im lặng, không được, cô cứ tưởng tượng cảnh người sống và hồn ma cùng ở chung với nhau trong bệnh viện, mình còn phải làm việc ở đấy suốt nhiều năm, thực sự thấy lo lắng một ngày nào đó mình không phân biệt nổi ranh giới giữa người sống và ma, hoặc là phân biệt rõ ràng, hoặc là tự mình dọa chết mình. Bằng không thường ngẫm lại mà xem, một người thấy đồng nghiệp của mình đang nói chuyện trong khi xung quanh chẳng có ai, nội dung đối thoại hình như còn rất hợp lý, lúc đấy có ai mà không sợ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hy chỉ nghĩ một chút thôi đã thấp áp lực như núi, thế Thẩm Dung có phần tiếc nuối, cô đành ngại ngùng nói. Em rất thích làm bác sĩ, nhưng lại thích công việc nào hướng nội hơn một chút. Tiếc thật, Thẩm Dung thấy cô có vẻ thật sự không có ý định làm bác sĩ, có chút tiếc nuối. Nếu Trần Hy có thể làm bác sĩ, có lẽ bọn họ có thể làm đồng nghiệp. Cô ấy thích cô bé ngoan ngoãn dịu dàng như Trần Hy, nghĩ nếu có thể làm đồng nghiệp thì thật tốt biết mấy. Ngành công nghệ thông tin cũng rất tốt, Trần Hy đỏ mặt nói. Thật ra chuyên ngành nào cũng rất tốt, chỉ là vấn đề thích hợp hay không mà thôi. Thật ra, chỉ cần trường đại học có thể mở chuyên ngành, chỉ cần mở nhất định sẽ hợp lý, sẽ có yêu cầu. Trần Hy không cảm thấy chuyên ngành này tốt hơn chuyên ngành kia, chẳng qua chỉ là vấn đề nó có thích hợp với từng sinh viên hay không. Mặc dù cô không muốn làm bác sĩ, miễn cho sau này bị tâm thần phân liệt, nhưng vẫn có phần khát khao với bệnh viện, tuy đang ngồi trong phòng làm việc riêng của Thẩm Dung, nhưng vẫn quay đầu nhìn xung quanh. Trên vách tường có đầy đủ các loại kinh mạch huyệt đạo, còn có mô hình nội tạng của cơ thể con người, Trần Hy nhìn mấy lần rồi thu mắt lại. Em nói rất đúng, lựa chọn chuyên ngành thì phải chọn đúng ngành mà mình thích. Thẩm Dung hỏi Trần Hy, em thích ngành công nghệ thông tin à, bên tin học không có nhiều con gái lắm, so với bên ngành y mỹ nữ thành đoàn thì quả đúng là hai thái cực trái ngược nhau, cứ nghĩ tới cảnh cô bé xinh đẹp này sẽ bị đông đảo bạn học nam vây quanh kêu gào, Thẩm Dung lại thấy buồn cười. Cô ấy cười hỏi một câu, Trần Hy mang khuôn mặt nghiêm túc trả lời. Chuyên ngành này có triển vọng. Nhìn cái bộ dạng tham tiền, bị tiền che kín mắt của cô, Thẩm Dung không nhịn được cười, vươn tay bẹo má Trần Hy một cái, nhìn giờ rồi đứng dậy cười nói, đi thôi, đi ăn cơm chưa? Em mời chị Dung nhé. Trần Hy ngẩng đầu nhỏ giọng nói, để em mời cũng không phải không được, nhưng mà hôm nay chưa được. Hôm nay chị hẹn với người khác nữa, chẳng lẽ chị lại đưa mấy người kia đi ăn bữa nhà giàu của em à? Sau khi Thẩm Dung cởi bỏ tấm áo blau trắng, trông như một mỹ nữ vô cùng hoàn mỹ thời thượng. Cô ấy tiện tay chải sơ mái tóc xoăn dài của mình, thấy Trần Hy vẫn còn ngồi, liền đẩy đẩy vai cô, rồi cầm cái ví tiền đẹp đẽ của mình lên, cười nói, đi thôi. Cô ấy nhiệt tình như vậy, Trần Hy lại càng thấy ngại, hai ngón tay chọt vào nhau, thẹn thùng nói. Chị Dung đã hẹn bạn rồi, em đi không hợp lắm. Bộ dạng cô cứ đắn đo mãi, Thẩm Dung lại nở nụ cười, búng nhẹ trán Trần Hy một cái. Không sao đâu, đi thôi. Dù sao cũng là chị mời khách, chị quyết định. Cô ấy kéo Trần Hy đứng dậy ra khỏi bệnh viện, đi tới nhà hàng trang trí rất đẹp ở ngay cạnh, đi vào cửa liễn vẫy tay với cái bàn sát cạnh cửa sổ. Cái bàn bên cửa sổ có ba người đang ngồi, hai người phụ nữ trung niên dáng vẻ tao nhã đang ngồi cạnh nhau, trong đó có một người ánh mắt tiều tụy, đáy mắt thâm quầng, trông có phần mệt mỏi. Người còn lại đang vỗ vai thấp giọng an ủi, ánh mắt đầy quan tâm. Nhưng ánh mắt Trần Hy lại dừng ở người ngồi đối diện với hai người phụ nữ kia, chàng thiếu niên tuấn tú đang mang vẻ mặt lẫn khí chất. Ông rất ngầu, thiếu niên mặc một cái áo khoác denim, gương mặt trắng nõn âm u, đang chống tay làm khí thế đại ca, nhưng mà vừa quay đầu bỗng thấy Trần Hy, lập tức đứng ngay dậy, gương mặt đẹp trai đỏ lên. Trần Hy, sao chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây ăn cơm à, hỏi thừa, vào nhà hàng không ăn cơm chẳng nhẽ tới ngắm hoa. câu từ của cậu lộn xộn hết cả. Người phụ nữ trung niên đang an ủi bạn cũng thấy ngạc nhiên, nhìn về hướng Trần Hy với ánh mắt dò xét. Cách chương.